Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Đồng Môn. Trần Cửu một đường nện miếu lệnh, toàn bộ Thanh Châu phủ gió dục mây vần, ba động không ngừng, phong vân khuấy động không ngừng, phán quan hận đến hàm răng cũng phải nát, nhưng là buộc lòng phải trong bụng nuốt. Đứng tại Thanh Dương Thư Viện trước cửa, Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Một bên Dịch Tiêu Tiêu nhìn lấy Trần Cửu bóng lưng, sau đó gõ gõ hắn đọc, đang nhìn cái gì? Nội tình, Thanh Châu Thư Viện nội tình, Trần Cửu nói. Có sao, ta làm sao nhìn không ra? Dịch Tiêu Tiêu nghi hoặc nói. Lắc đầu, Trần Cửu không thèm để ý cái này vô sỉ gia hỏa. Ta thế nhưng là tương lai thánh đạo nhân vật, ngươi làm sao có thể với so với ta? Ai, ai, ai? Người ta nói ngươi là thánh đạo nhân vật ngươi liền tin là thật. Lại còn coi chính ngươi là thánh đạo nhân vật. Dịch Tiêu Tiêu ở phía sau một bên đuổi sát một bên. Nói thầm nói, Trần Cửu là sở hữu học sinh bên trong tốt nhất. Thành tích bài văn lợi hại nhất. Tự nhiên là muốn hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Tốt nhất lớp học, tốt nhất học tập bầu không khí. Lớn nhất hảo lão sư, lớn nhất hoàn cảnh tốt. Cái này giáp đẳng ban khí thế quả thật là bất phàm, Trần Cửu đứng ở ngoài cửa nói. Nói nhảm, đây chính là đế quốc nổi danh nhất 13 tòa học phủ một trong. Đại biểu là đế quốc mặt mũi. Trần Cửu mà tính là muộn. Đương nhiên, không phải Trần Cửu tốc độ chậm. Thanh Dương Thư Viện cách Trần Cửu tử lâu không tính xa. Chỉ cần thoáng sáng sớm một hồi liền sẽ không trễ đến. Nhưng là Trần Cửu tính sai. Dịch Tiêu Tiêu giống như là một cái đàn bà. Mai, error mai. Sau cùng Trần Cửu cùng Dịch Tiêu Tiêu liền bi kịch. Tiên sinh, chúng ta tới báo nói. Nhìn lấy rear map hoa dâm phu tử. Trần Cửu không thể không đi lên cắt ngang phu tử tình cảm giạt rào giảng nói. Phu tử nhìn bên ngoài Trần Cửu cùng Dịch Tiêu Tiêu. Sau đó hơi thăm dò nói. Trần Cửu, chính là học sinh. Trần Cửu khom người nói. Đến liền tốt. Lần sau không đến trễ, tranh thủ thời gian tìm chỗ ngồi đi, phu tử ấm giọng nói. Trần Cửu trong lòng có chút nỗi nghi hoặc, mấy cái này phu tử không đều là ngoan cố không thay đổi lão gia hỏa sao? Làm sao tốt như vậy nói chuyện? Trần Cửu cất bước đi vào nhà bỏ, phạch một cái toàn bộ trong phòng sở hữu ánh mắt cũng nhìn sang. Trong ánh mắt ngôi sao nhỏ lấp lóe không ngừng, con mắt từ A trong phòng quét qua. Còn lại hai chỗ ngồi đều là hàng thứ nhất. Xem ra mặc kệ là tại thế giới kia. Cái này hàng thứ nhất thủy chung đều là thuộc về học bá. Ngươi dừng lại. Ai bảo ngươi tiến đến. Phu tử sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu. Lúc đầu nhìn Trần Cửu thuận lợi như vậy liền quá quan. Dịch Tiêu Tiêu buông lỏng một hơi đồng thời đi theo Trần Cửu sau lưng. Bất quá không đợi tiến đến. Liền bị phu tử cho hét lại. Dịch Tiêu Tiêu bị phu tử nghiêm túc thanh âm giật mình. Tranh thủ thời gian thi lễ. Phu tử sắc mặt trang nghiêm. Ngươi là Dịch Tiêu Tiêu. Dịch Tiêu Tiêu sắc mặt nghi hoặc nói. Phu tử biết rõ học sinh tục danh. Hừ, ta đương nhiên biết rõ. Toàn bộ trong học đường ngươi là tới lần cuối. Cũng là một cái duy nhất đến trễ. Dịch Tiêu Tiêu trợn mắt hốc mồm. Sau đó chỉ Trần Cửu. Ta là duy nhất đến trễ. Vậy hắn đâu? Chấm ngoặc kép. Phu tử trừng Dịch Tiêu Tiêu liếc một chút. Ngươi là ai? Làm sao có thể cùng Trần Cửu so sánh? Ngươi nếu là có thể làm ra thánh đạo văn chương. Ngươi liền xem như không đến đọc sách đi học ta cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Dịch Tiêu Tiêu ngây ra như phỗng. Đây chính là hảo học sinh phúc lợi sao? Không biết phu tử ở đâu bên trong lấy ra một cái bản tử. Nhìn lấy ngây ngốc Dịch Tiêu Tiêu, sắc mặt nghiêm, xin không đưa tay vươn ra. Trần Cửu khóe miệng mang theo mỉm cười. Dịch Tiêu Tiêu võ đạo cảnh giới không thấp. Cái này phổ thông bản từ cũng chính là cho hắn gãi ngứa ngứa đi. Bất quá Trần Cửu rất nhanh liền phát hiện hắn sai. Mà lại sai rất lợi hại không hợp thói thường. Dịch Tiêu Tiêu sắc mặt đỏ lên. Nước mắt tại trong ánh mắt đảo quanh. Đáng thương nhìn lấy phu tử. Đáng tiếc, phu tử đối với Dịch Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn như không thấy. 30 lần quá khứ về sau, phu tử mới đưa bản tử thu hồi. Sau đó gật gật đầu. Hồi chỗ ngồi đi. Chỗ ngồi chỉ còn lại có một cái. Cũng chính là Trần Cửu bên người một cái. Nhìn lấy hai mắt đẫm lệ Dịch Tiêu Tiêu. Trần Cửu đột nhiên nhớ tới một cái từ. Lê Hoa Đái Vũ. Bất quá sau một khắc cũng là một trận ác hàn. Liền tranh thủ ý nghĩ này cho vứt bỏ. Lặng lẽ đối Dịch Tiêu Tiêu nói. Uy, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Người không phải có võ đạo tu vi sao? Dịch Tiêu Tiêu cầm ra bản thân sưng giống bánh bao tay phải ngả vào Trần Cửu trước mặt. Phu tử trong tay thước đo bị rót vào Hạo Nhiên Chính Khí. Hạo Nhiên Chính Khí có phá tà, phá cương hiệu quả. Cái này đánh trên tay về sau căn bản là không nhìn võ đạo cảnh giới. Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó cười trên nỗi đau của người khác nói. Đáng đời, bảo ngươi trì hoãn thời gian. Lúc này chịu đau khổ đi. Dịch Tiêu Tiêu chừng Trần Cửu liếc một chút. Sau đó rầu rĩ không vui cúi đầu. Không thể không nói làm vì tối cao học phủ lão sư. Cái này giảng bài mức độ là không thể nói. Trần Cửu là nghe say sưa ngon lành. Một bên Dịch Tiêu Tiêu cúi đầu xoa tay. Tâm chúng nguyền rủa lấy vạn ác phu tử. Tiết khóa thứ nhất rất nhanh liền quá khứ. Cái kia phu tử lưu luyến nỗi buồn nhìn Trần Cửu liếc một chút. Lề mà lề mề đi ra sách bỏ. Ai, vương lão phu tử khóa rốt cục bên trên xong. Đúng đấy, thật nham chán a, thật sự là không có ý nghĩa. Tiết sau khóa là diễn pháp khóa. Giống như muốn đi thánh miếu chuyên tự. Rốt cục có thể học tập trong truyền thuyết bồi dưỡng Hạo Nhiên Chính Khí phương pháp. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Trần Cửu cười mỉm nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu. Dịch huynh, thế nào a? Dịch Tiêu Tiêu cái mũi không phải cái mũi. Mặt không phải mặt nói. Ngươi thử một chút, đều tại ngươi buổi sáng không nhắc nhở ta. Trần Cửu im lặng, chính muốn nói gì thời điểm. Một cái mang theo từ tính thanh âm tại Trần Cửu bên tai vang lên. Gặp qua huynh đài, tại hạ Trần Nghị, Thanh Châu Phủ Điền Lai quận nhân sĩ. Trần Cửu ngẩng đầu, một cái sắc mặt cương nghị. Ánh sáng mặt trời tuấn lãng thanh niên gương mặt đập vào mi mắt. Thanh niên quần áo lộng lẫy. Hiển nhiên gia cảnh không. Trong tay so với thường nhân rộng thùng thình. Hiển nhiên tu tập võ đạo. Đối mặt với cái này nụ cười như ánh mặt trời. Trần Cửu làm sao cũng nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Tạm thời không để ý tới một bên Dịch Tiêu Tiêu. Đứng lên nói. Tại hạ Trần Cửu. Chỉ có đứng lên mới sẽ phát hiện nam tử này dáng người không phải đồng dạng tốt. Vóc dáng rất cao. Trần Cửu là theo không kịp a. Ha ha, ngươi họ Trần, ta cũng họ Trần. Nói không chừng chúng ta 800 năm trước là bản gia đâu. Trần Nghị nói. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một cái đường cong. Chính là, quỷ tài cùng ngươi 800 năm trước là bản gia đâu. Lão tử căn bản cũng không phải là cái thế giới này người. Có thể tới chậm nhưng lại không bị phu tử đánh bằng roi. Trần huynh thế nhưng là chúng ta học viện đệ nhất nhân đâu. Truyền sau khi ra ngoài đoán chừng cũng không ai tin, Trần Nghị nói. Thế nào, phu tử rất lợi hại phải không? Trần Cửu nói, không phải rất lợi hại, là tương xứng lợi hại. Bên cạnh ngươi vị huynh đệ kia tuy nhiên tay cũng bị đánh sưng. Nhưng nhìn tại huynh đài trên mặt mũi, đối với dĩ vãng đến nói vẫn là nhẹ rất nhiều. Một bên Dịch Tiêu Tiêu lỗ tai dựng thẳng lên đến, một bên xoa tay, một bên nghe, ha ha, ta nơi nào có lớn như vậy mặt mũi có thể gọi phu tử lưu tình a. Huynh đài chớ có nói giỡn, đây tuyệt đối không phải nịnh nọt huynh đài. Huynh đài chính là tương lai thánh nhân chi tư. Trừ thánh nhân bên ngoài không có người sẽ không cho huynh đài mặt mũi. Trần Cửu lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Hai người nói thời điểm, còn lại mọi người cũng vây quanh. Mọi người đối với Trần Cửu là tương xứng cảm thấy hứng thú. Dù sao có thể làm ra thánh đạo bài văn. Về sau á thánh nhân vật bình thường sao lại là kẻ tầm thường. Cùng kết giao không có người sẽ cảm thấy lại là dư thừa sự tình. Nhìn lấy thời điểm không còn sớm, Trần Cửu chảnh chảnh bên người Dịch Tiêu Tiêu. Tiết sau khóa nhưng là muốn qua thái miếu. Mọi người đi trễ cũng không tốt cùng phu tử giao đại. thái miếu bên trong cái này bên trong còn cách một đoạn. Nếu không phải vì đáp lấy thời cơ cùng Trần Cửu trộn lẫn cái quen mặt, chỉ sợ mọi người đã sớm đi. Trần Nghị bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên chen đi ra. Đi mau, không phải vậy đến trễ. Một đám người kêu loạn hướng về bên ngoài chạy tới. Lại là một hồi náo loạn. Thái miếu rất nhiều người. Giáp, Ất, Bính, con trai, mậu học sinh cũng sớm đến. Cái này một tiết là giảng bài. Người tuy nhiều nhưng lại rất lợi hại chỉnh tề. Tất cả mọi người im ắng theo thứ tự đứng tại thái miếu phía trước. Sửa sang một chút quần áo về sau, Trần Cửu hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn về phía quá trong miếu. Nói thật, đối với bồi dưỡng hạo nhiên chính khí Trần Cửu là tương đối hiếu kỳ. Hạo nhiên chính khí chính là trên cái thế giới này nhất là bá đạo lực lượng một trong. Chấn tà, bài xích đối lập, phá cương, chờ một chút công hiệu không khỏi. Còn chờ khai phát, Thanh Dương Thư Viện sở dĩ có thể trở thành toàn bộ vương triều nổi danh nhất thánh địa chi nhất. Là bởi vì Thanh Dương Thư Viện có tốt nhất bồi dưỡng hạo nhiên chính khí phương pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.